Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, Swindling a Horror lừa gạt một kinh hoàng. Caravan Master, chủ đoàn lữ hành, dù là ai hay là gì đi nữa chuyển ánh mắt, tò mò nhìn memory đang hình thành trên tay Aiko. Đó là một memory bất thường đấy. Cô Aiko, đúng là vậy. Trong khi hầu hết các memory hình thành từ những tia sáng, một số lại khác biệt. Ví dụ, các memory được chế tạo bởi các spellsmith, thợ rèn phép thuật của Fallen Valor, Valor sa ngã, sẽ hiện ra trong một cơn lốc xoáy của những tia lửa đỏ rực. Cũng có những cái kỳ lạ hơn, ngay cả trong số những memory được spell ban cho các người thức tỉnh. Những cái đó thường khá đặc biệt, dù không phải lúc nào cũng mạnh hơn phần còn lại. Tuy nhiên, các memory được chế tạo bởi Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, sau cái chết được cho là của hắn, luôn xuất hiện như một dòng thác bóng tối. Aiko mỉm cười, ông biết spell thế nào rồi đấy, đôi khi nó thích màu mè. Caravan Master, chủ đoàn lữ hành, cười khúc khích và liếc nhìn cô với nụ cười tò mò tương tự. Thật vậy, chúng tôi, những thương nhân, phải nằm lòng những vấn đề này xét cho cùng là vậy. Người ta gán thêm giá trị cho những thứ kỳ lạ nhất. Một memory hào nhoáng có thể có giá gấp 10 lần dù chẳng mang lại lợi ích bổ sung nào. Cá nhân tôi thích memory của mình mạnh mẽ hơn là lòe loẹt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không muốn sở hữu vài cái sau này, rồi bán chúng với giá hời. Ông ta cười, nụ cười của Aiko lúc này có chút gượng gạo. Caravan Master, chủ đoàn lữ hành, có vẻ hoàn toàn là con người. Đó thực sự là phần rùng rợn nhất. Cách ông ta hòa nhập hoàn hảo vào đám đông, không khác gì bất kỳ người nào cô từng gặp. Nhưng Aiko tin chắc rằng ông ta, trên thực tế, không phải là người. Điều đó khiến cô nổi da gà nhiều hơn là việc đối mặt trực tiếp với chính sinh vật đó. Nhưng cô háo hức muốn cho tôi xem memory gì vậy? Cô không định triệu hồi vũ khí chứ? Cô Aiko, giọng ông ta không hề có sự đe dọa. Nhưng Aiko đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhướng mày, vũ khí, trời đất ơi, chắc chắn là không. Tôi sẽ làm gì với một món vũ khí khi đang đi đôi giày cao gót này chứ? Cô cũng không nói dối. Đôi giày cao gót của cô thực sự không phải thứ người ta muốn đi trong một trận chiến khốc liệt. Mà thôi, Aiko có thể lơ lửng và bay theo ý muốn, nên đó cũng chẳng phải vấn đề. Tuy nhiên cô là một người tình, không phải là một chiến binh. À hát, cái phần người tình thì cũng không được suôn sẻ cho lắm. Thật lòng mà nói, nhưng đó là chuyện ngoài lề. Ai quan tâm chứ? Mình yêu tiền, đó mới là sự lãng mạn thực sự. Cuối cùng, một chiếc gương tay bằng bạc được đánh bóng hiện ra trong tay cô. Đó là một phụ kiện nhỏ khá phong cách, được khắc những hoa văn lộng lẫy và khảm những mảnh hắc thạch được chạm khắc tinh xảo. Caravan Master, chủ đoàn lữ hành, chăm chú nghiên cứu nó. Rốt cuộc thì cũng không phải là vũ khí. Ông ta liếc nhìn cô và mỉm cười. Tuy nhiên, xem ra tôi đã bị lộ. Thật bực mình, tôi đã nghĩ mình đóng vai người này rất tốt. Tôi thậm chí còn đến khi Star, ngôi sao, đã đi, và xe đầu, cái bóng mà cô ấy tạo ra cũng đi theo. Aiko dùng mình, vậy là hắn thật sự không phải người. Nghi ngờ của cô, thật không may, đã thành sự thật, làm thế quái nào mà thứ này lại vượt qua được khâu kiểm tra. Thứ đứng trước mặt cô không phải là thương nhân Ascended, thăng hoa, mà cô đáng lẽ phải gặp. Thay vào đó, đó là một vật chứa của Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, Skinwalker. Các lực lượng của nhân loại hiện đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến thua cuộc chống lại sinh vật đáng ghét ở Eastern Quadrant. Khu vực phía đông, nơi nó được cho là đã bị kiềm chế. Việc một vật chứa của Skinwalker đến được Bastion vượt qua mọi biện pháp đối phó được đặt ra để ngăn chặn chính khả năng đó. Là một điều đáng báo động. Thật ra, nó thật đáng sợ. Aiko cố gắng mỉm cười. Ý ông là gì? Bằng tay kia, cô kéo Little Link lại gần hơn. Vật chứa của Skinwalker quan sát cô vài giây, rồi mỉm cười lịch sự. Tôi tò mò, làm thế nào cô nhìn thấu được màn kịch của tôi? Aiko cảm thấy một thôi thúc muốn chế nhạo Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ngay cả khi cô hoàn toàn bất lực trước mặt nó. Cô có thể đã nói với hắn rằng Little Link không thích mùi của hắn. Và quan trọng hơn, hắn đã hoàn toàn thất bại trong việc hiểu thương nhân là loại người gì. Trước mặt Aiko của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, trong số tất cả mọi người, sinh vật đáng lo ngại này đã không ngừng cải thiện khả năng bắt chước hành vi của con người. Xảo quyệt khiến hết biện pháp đối phó này đến biện pháp đối phó khác được phát minh để kiềm chế nó. Trở nên vô nghĩa, nhưng nó vẫn thất bại trong việc thực sự hiểu được ý nghĩa của việc làm người. Nó không thể. Tất cả những gì Skinwalker có thể làm là bắt chước con người mà không thực sự hiểu những gì nó đang bắt chước. Theo một nghĩa nào đó, nó đã làm ngược lại với những gì các học viên của xe đầu đen vũ điệu bóng tối phải làm. Không phải là có nhiều người như vậy, ngay cả với tất cả sự huấn luyện. Dù sao đi nữa, Aiko thực sự muốn hả hê. Nhưng tại sao cô lại phải giải thích chính xác điều Skinwalker đã làm sai cho tên khốn đáng sợ này? Để nó có thể học hỏi từ sai lầm của mình và diễn tốt hơn vào lần sau sao? Ừ, không, mình sẽ không ban cho thứ này một bài độc thoại anh hùng. Rốt cuộc, mình không phải anh hùng. Mình là một người trông trẻ. Vào ngày hôm nay, Little Link ôm chầm lấy Aiko, cảm nhận có điều gì đó không ổn. Cách đó không xa, Quentin đang thận trọng tiến về phía họ, đáp lại nụ cười của Skinwalker. Cô liếc nhìn chiếc gương tay của mình. Hãy để tôi giải thích xong về memory này trước. Tôi triệu hồi nó vì một lý do. Ông biết không? Cô xoay chiếc gương qua lại, tạo ra những phản chiếu lấp lánh trên những viên đá cuội. Thứ này là nguyên mẫu của một memory mà sếp của tôi đã phát triển trong thời gian rảnh rỗi. Giao tiếp là một vấn đề nghiêm trọng trong Dream Realm. Cõi mộng, thực tế là vậy, chắc chắn rồi. Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, đã làm việc trên một giải pháp một Dreamscape cho Dream Realm. Cõi mộng, hay đại loại thế, tuy nhiên, việc bảo vệ nó khỏi tất cả những nỗi kinh hoàng của thế giới này đang tỏ ra là một vấn đề tự thân nó. Do đó, chúng tôi đã đưa ra giải pháp của riêng mình. À, giá mà có cách sản xuất hàng loạt chúng. Nhưng tôi đang lạc đề rồi. Vật chứa của Skinwalker nghiêng đầu. Giao tiếp, cô hy vọng sẽ giao tiếp với tôi sao? Người thức tỉnh, thống nhất, cộng đồng, Aiko ho khan. Cảm ơn, nhưng ông không phải gu của tôi. Xin lỗi, đáng buồn là, tôi cũng chẳng thể làm gì chống lại ông. Phải không? Ý tôi là, tôi chỉ là một người thức tỉnh đơn thuần. Còn ông là một Great Terror. Kinh hoàng vĩ đại, tôi thì làm được gì chứ? Ồ, nhưng tôi cảm thấy cần phải thông báo cho ông một điều. Cô chỉ vào Little Link, người đang bám lấy cô. Đây là con của bạn thân tôi, và bạn tôi là một con sói cái thực sự khi bảo vệ con trai mình. Tình cờ là, hôm nay, chúng tôi biết được rằng mọi người trong thành phố này đều rất yêu mẹ của cậu bé. Ông biết tại sao không? Bởi vì cô ấy là Saint Athena, Rabbi Whoop, được nuôi dưỡng bởi sói, Steward of the East, người quản lý phía đông, The Whoopies. Dã thú chiến tranh, ông nên biết rõ cô ấy. Xét đến số lượng vật chứa của ông mà cô ấy đã phá hủy. Aiko kéo Little Link lại gần hơn và che mắt cậu bé bằng tay cô. Sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ. Đúng rồi, quay lại với memory, ký ức, nó có một cái tên thật kinh khủng, nên tôi sẽ miễn cho ông nỗi đau khi nghe nó. Ý tôi là, tôi hoàn toàn có khả năng tự mình nghĩ ra một cái tên khủng khiếp. Hôm nay, hãy gọi nó là... Aiko dừng lại một lúc rồi nói bằng giọng trang trọng. Go mommy, gọi mẹ. Và ngay khi cô vừa dứt lời, một tiếng sét đã xé toạc bầu trời phía trên họ. Hết chương.